18 tháng 5 năm 2016. Và chúng ta học cái chuyên đề về thiền á, chúng ta học có 4 buổi. Chúng ta đã học 2 buổi rồi, tức là buổi đầu tiên chúng ta học khái niệm về thiền, tức là thiền là gì, khái niệm là thiền về thiền. Bữa thứ hai á, là chúng ta học thiền trong Phật giáo Nguyên Thủy. Và bữa thứ ba là chúng ta học về cái phương pháp tọa thiền. Và bữa thứ tư á, là chúng ta học thiền chỉ quán trong Phật giáo Phát Triển và các món ma trong lúc xuất hiện khi chúng ta thiền định. Như vậy thì chúng ta có 4 buổi nha. Buổi thứ nhất á, thì chúng ta khái niệm về thiền, khái niệm về thiền. Buổi thứ hai á, chúng ta học thiền trong Phật giáo Nguyên Thủy, thiền trong Phật giáo Nguyên Thủy. Cái buổi thứ ba á, là bữa nay ta học phương pháp tọa thiền, tọa thiền. Cái tọa thiền có nghĩa là tọa thiền và xả thiền được luôn đó. Buổi thứ tư á, là chúng ta học thiền trong Phật giáo Bắc Truyền, tức là Phật giáo Phát Triển đó, thiền trong Phật giáo Bắc Truyền. Bắc Truyền tức là Phật giáo Phát Triển á, và các món ma. Món ma tức là khi chúng ta tọa thiền, mình sẽ xuất hiện những cái ma chướng từ ở trong tâm của mình. Như vậy thì tại sao á là mình bữa nay học cái phương pháp ma tọa thiền trước? Quý vị, chúng ta học phương pháp tọa thiền để chúng ta có kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm đó chúng ta học sang là thiền của Bắc Truyền. Bữa trước chúng ta học thiền của Nam Truyền, bữa nay chúng ta học phương pháp tọa thiền, bữa sau chúng ta học thiền của Bắc Truyền và các cái món ma chướng. Nghĩa là khi mình thực tập tọa thiền thì sẽ xuất hiện các cái món ma chướng như thế nào, và mình vượt qua nó như thế nào để đạt được cái công năng khi chúng ta tọa thiền. Như vậy thiền là gì? Thiền tức là thiền na, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Tại sao là cái tâm mình không thả nó sống theo tự nhiên đi? Có nghĩa là chúng ta sống thật với tâm mình. Cái thật với tâm mình là cái giả của chân lý. Chúng ta sống, tại sao chúng ta không sống thật tâm mình đi? Thích vui thì vui, thích buồn buồn, thích hờn hờn, thích giận giận, thích ghen ghen, thích ghét ghét. Chúng ta có sự cảm thọ của tâm, tức là chúng ta sống chân thật với chính mình. Cái này là cái lý luận của các cái nhà tâm lý và nhà văn rồi đó. Ta lý luận gì? Cái gì sống thật với chính mình là hay, nhưng cái mình không có thật nên chúng ta sống thật với cái mình, chính là chúng ta đang sống với cái giả của pháp giới. Tại vì cái mình nó không có thật, mà chúng ta sống thật với cái không có thật, có nghĩa là chúng ta đang giả với pháp giới, giả với pháp giới. Mà giả với pháp giới thì làm sao chúng ta rơi giới được với tới chân lý, làm sao chúng ta chạm được chân lý? Chúng ta đang sống thật với chính mình mà mình thì lại không thật. Mình không thật, tại sao lại không thật? Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn tức là mình đó, sắc nha, thọ tưởng hành thức, giai hư vọng, giai không. Như vậy thì sắc thọ tưởng hành thức tức là mình là giai không, mà mình sống thật với chính mình có nghĩa là chúng ta đang sống giả với pháp giới. Mà mình đang sống giả với pháp giới có nghĩa là mình phải chịu chung cái số phận của các cái định luật của pháp giới, nó quay quần xung quanh mình. Chúng ta không thấu triệt được chân lý. Cái định lực của pháp giới đó, lực vô thường, lực tiến hóa, lực nhân quả nghiệp báo, quả nghiệp báo, nhân duyên, vân vân. Chúng ta phải chịu tất cả các định luật này, nó quay xung quanh mình. Như vậy khi chúng ta chịu cái định lực này quay xung quanh mình, có nghĩa là chúng ta bị phụ thuộc vào các định lực. Mình sống phụ thuộc, sống phụ thuộc. Mỗi khi mình sống phụ thuộc đó, thì cái tâm của mình có chịu không? Mình có bị chịu ràng buộc không? Không chịu ràng buộc phải không? Thì sanh ra phiền não, nó kéo theo phiền não. Như vậy tất cả mọi người sống phụ thuộc ở trong pháp giới, tất cả các loài chúng sanh sống phụ thuộc trong pháp giới đều sanh ra phiền não. Mà chính cái phiền não tạo thành cái dòng nghiệp, tạo thành cái dòng nghiệp là karma, tạo thành cái dòng nghiệp. mà chính cái dòng nghiệp này sẽ dẫn chúng sanh đi sinh tử luân hồi. Như vậy thì mình muốn dừng lại các cái dòng nghiệp thì phải có cái thiền na là sự tĩnh lặng của nội tâm. Và chúng ta đau khổ cũng do cái tâm không tĩnh lặng này. Cái gốc khổ là từ trong tâm của chúng sanh. Cái gốc của đau khổ là từ trong tâm của chúng sanh. Cái ngọn của đau khổ là từ trong thân và hoàn cảnh xung quanh. Gốc là từ tâm, ngọn là từ thân và hoàn cảnh. Thân và hoàn cảnh. Nên khi chúng ta đau khổ, chúng ta tưởng đâu là cái này nè, nó làm ta đau khổ, nhưng mà không ngờ cái này nó làm cho mình đau khổ. Nên đi giải quyết là giải quyết cái gốc này nè, giải quyết cái này nè, chứ không phải là chúng ta giải quyết cái này. Người ta đi giải quyết cái hoàn cảnh không à, tìm chỗ nào cho nó sướng, quen với ai á là cho nó ăn vui, dần dần xa ai á cho mình được hạnh phúc. Không có cái gì, mà chính cái tâm giác ngộ này nó mới được an vui hạnh phúc. Có nghĩa là giải quyết từ cái gốc của vấn đề. Mà giải quyết gốc của vấn đề là giải quyết bằng cách thiền này nè. Nên á, giáo lý nhà Phật có công năng xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc, có công năng diệt trừ các phiền não ở trong tâm của chúng sanh. Nên rời tâm thì chúng ta không chứng đạo. Mà muốn chứng đạo của tâm á, thì không thể không qua con đường tĩnh lặng của thiền na. Như vậy thì ai nói gì nói, tôi trên trời dưới đất gì không cần biết, mà tâm không có tĩnh lặng, tâm mình á là không có lắng lặng, tịch tịch vắng lặng, thì người đó không đi đúng pháp của nhà Phật. Tâm động loạn là bị thắt vào trong cái dòng lẫn quẩn của thất nghiệp chướng, quan gia mình và dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi cho vô vàn khổ đau ở trong đó. Như vậy thì mình muốn vào được ở trong thiền để đi vào các cái tầng thiền định. Có tứ thiền tứ định, muốn đi vào được các cái tầng thiền định. Vào các tầng thiền định để chi? Để quay lại vào trong tâm thức của mình. Thường là chúng ta đi lang mang bên ngoài, mà ông ta không quay lại chính cái tâm thức của mình. Tôi giải quyết, toàn là giải quyết những cái bên ngoài không à, không có giải quyết ở trong trực thẳng vào trong nội tâm của mình. Cái người nào giải quyết vào trong nội tâm của mình thì người đó mới chuyển biến được nội tâm của mình. Còn người nào giải quyết bên ngoài thì không thể nào chuyển biến được nội tâm của mình. Do đó mà người ta phải đi sâu vào trong thiền định. Ví dụ như tâm thức của chúng sanh là như thế này, là một cái tảng băng thôi, là một tảng băng đang trôi. Thì cái tảng băng đang trôi nó có hai phần. Một phần là nó nổi lên trên, và một phần là chìm xuống dưới. Như vậy thì cái phần nổi lên trên này thì nó chỉ bằng một phần nhỏ thôi, phần rất nhỏ. Ở này rất là nhỏ nè, ở dưới này rất là lớn. Như vậy thì cái phần lớn này nó lớn nhiều gấp phần nhỏ. Tâm thức của chúng sanh mình cái lên trên là những cái mình thấy thì người ta gọi đó là ý thức nha. Còn phần dưới ta gọi nó là vô thức. Như vậy những cái vô thức nó chứa đầy đủ tất cả các những cái căn bản phiền não nằm ở trong này, nằm phần vô thức. Khi bên ngoài chúng ta không thấy gì hết, ý thức ta thấy hết, tính đâu tâm mình vắng lặng, nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng mà khi nó gặp chữ duyên, gặp chữ duyên sanh, thì tất cả tâm tối đầu nó dưới này nó dậy lên vui buồn hờn giận ghét ghen, căn bản phiền não. Chính ở dưới này nó chứa một chùm của ta gọi đó là tư hoặc, các cái lậu hoặc á. Lậu hoặc là những cái làm cho chúng ta rỉ lại, tức là những cái dẫn ta sanh tử luân hồi. Còn ở trên này nó chứa vô số những cái kiến hoặc. Như vậy kiến hoặc tư hoặc là gì? Kiến hoặc tư hoặc là những cái phiền não. Kiến hoặc là do nó nằm ở bên ngoài, nên mình chỉ cần nghe pháp, hiểu đạo, hành thiện thì chúng ta có thể là cắt được cái kiến hoặc này. Nhưng mà tư hoặc nó nằm ở bên trong, mà nằm chìm sâu trong này nè, cho quá trình tu đạo tham thiền nhập định thì mới có thể diệt được cái tư hoặc này. Tư hoặc này là tham, sân, si, mạng. Tư hoặc này nè, nó rất là lớn, nằm ở phía bên trong mình nghi nó chứ. Tham, sân, si, mạng, nghi, tức là năm cái tư hoặc này rất là lớn. Còn những cái kiến hoặc tức là nó nằm ở bên ngoài, chỉ cần mình hiểu đạo, tư duy, tầm tứ, tầm sát nó thì chúng ta có thể vượt qua được. Chúng ta có thể làm thiện, chúng ta có thể ăn chay, chúng ta có thể là đi phóng sanh, mình làm nhiều cái hành lành thì có thể vượt qua được cái kiến hoạt này. Ví dụ như thân kiến, thân kiến, rồi biên kiến, rồi kiến thủ kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, tức là nó thuộc về những phần kiến hoạt, còn phần tư hoạt. Như vậy thì cái phần kiến hoạt này mình diệt được nó khi chúng ta nghe pháp, hiểu pháp, đọc kinh, tụng kinh, làm tất cả hạnh lành ở phía bên ngoài, thì chúng ta có thể mài mòn, có thể chuyển hóa được. Đó là phần, đây là phần kiến hoạt. Còn phần tư hoạt thì tất cả kiến hoạt và tư hoạt này ta gọi chung đó là lậu hoạt. Các lậu hoặc có nghĩa là tất cả các cái chất liệu làm cho chúng ta rỉ lại, có nghĩa làm ta sanh tử luân hồi, nó không có liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là chúng ta là hết các cái lậu hoặc. Lậu hoặc gồm có kiến hoặc và tư hoặc. Chúng ta học từ là từ ngữ của Phật pháp để mình hiểu được. Khi chúng ta vượt qua thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ tà kiến nè, chúng ta chỉ cần học suy tư, hiểu trực ngộ là ta phải vượt qua được. Vì thấy là tứ thánh quả nha, cái quả vị đầu tiên là sơ quả Tu Đà Hoàng, vượt qua ba cái hạ phần kiết sử. Ba kiết sử, kiết sử gì vậy? Thân kiến, vị nằm ở kiến hoạt phải không? Thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Vậy thì ông nằm được cái chỗ nào vậy? Có hai cái kiến hoạt phía bên ngoài nè, còn một phần tư hoạt ở phía bên trong thôi. Thì đây đắc quả vị thánh á, đầu tiên á là hai cái kiến hoạt. Như vậy thì chúng ta chỉ cần học pháp, nghe pháp, nghiên cứu, trực nhận ngộ ra, gần bước về dòng thánh đó, chỉ còn đức tin đối với tam bảo nữa thôi. Cái người học pháp, nghe pháp, hiểu pháp, thấu triệt rồi á, chỉ còn đức tin đối với tam bảo. Mà muốn đức tin đối với tam bảo đó là mình phải có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, nó phát tâm có duyên lành đối với tam bảo, rồi mình phát tâm và chúng ta học vững chắc từng cái một của trong Phật pháp, do chúng ta hiểu biết không có nghi ngờ. Còn không hiểu biết dễ nghi dễ ngờ lắm. Chúng ta hiểu biết từng cái căn bản đi lên, vô học lớp sơ cấp, lớp trung cấp, rồi lớp gì cao cấp hả, phải không? Lớp nâng cao, lớp nâng cao, lớp trung cấp, sơ cấp, lớp trung cấp, lớp nâng cao. Rồi từ từ chúng ta hiểu ra, ta vượt qua ba cái này, nhằm khi đắc thánh không hay. Thánh nào không hay? Ủa, bổ thánh hả? Như vậy là sơ quả thôi. Sơ quả có khả năng chứ, tại sao chúng ta lại không có khả năng? Tức là trong kinh Sa Môn Quả, cái này là mình lật ra trong kinh Sa Môn Quả, sạch Google đi. Kinh Sa Môn Quả, chúng ta tập sạch Google kinh Sa Môn Quả. Tập lên để gì? Tập để mình xem xét, mình tra cứu, mình đối chiếu. Nhằm khi không có rảnh đi đến thư viện sách để mà mình có thể đọc được thì vào ở trong này để mình biết mình đang nằm ở trong cái tầm nào. Nhưng cái phần tư hoạt là phần phía dưới nè, nó chìm sâu dưới này nè, nó phải vào trong các tầng thiền định. Thiền định, thiền định tức là đi sâu vào trong tâm thức. Tâm thức của ai? Tâm thức của chính mình. Đi vào trong tâm thức của chính mình. Nhưng mà muốn đi vào trong tâm thức mình có cái nó cản lại đó, không cho mình đi đó, chứ không phải là đi không đâu. Có cái cản lại. Như vậy những cái cản lại khi chúng ta thiền định đi vào thì có cái lực cản nó cản lại. Như vậy thì dẹp cái lực cản này thì chúng ta mới đi vào trong thiền định được. Đó là các cái triền cái. Trong nhà Phật gọi là triền cái. Triền cái là lực cản. Như vậy trước khi đi vào thiền định là chúng ta phải học pháp, vượt qua thực tập để giảm bớt cái lực cản đi vào ở trong này, chứ không phải như công ngồi chéo chân vô gọi là được đâu. Ở đây chúng ta có 5 cái triền cái. Mình bữa trước mình học về kiết sử. Ở đây là hạ phần kiết sử đắc quả thánh nè. Hạ phần kiết sử đắc quả thánh đầu tiên đó. Kiết sử là gì? Trói buộc lại, không cho mình đi. Chối ta bà này. Cho nên người ta nói là ta bà chẳng chối buộc người, tại người chối buộc ở nơi ta bà. Ta bà không chối buộc ai hết á, nhưng mà mình phát cái tâm chối buộc. cha ta bà tất cả là vô tri, tất cả là vô can, nhưng mình á lại thích, lại mến, lại ưa nó, bắt đầu mình phóng ra cọng dây trói buộc. Tự nhiên cái nhà khơi khơi người ta đó đâu dính dáng tới mình, tự nhiên bắt đầu tìm nghe, tra trên mạng mua nghe, bắt đầu cột nó, cột nó, bắt đầu cột vô hông, mình đi đâu cũng kéo theo nó, có phải không? Kéo là mà nó không di chuyển được thì bắt đầu cái cọng dây nó giãn đi dài dài như cọng dây thun kéo mình vậy đó, phải không ta bà? Nó tự nhiên nó có bằng nghiệp quả của chúng sanh, khi chúng ta tới đầu ta trói ta buộc à, nó vô vàng bạc của bảo báo nhà cửa xe cộ vợ chồng con cái, chúng ta trói buộc vào trong nó, mày thấy chưa? Đó là những cái trình, cái kiết sử nè, và chính cái kiết sử này không làm cho chúng ta làm thánh đó, mà muốn cắt bỏ kiết sử này phải bước trên cái hoa sen á, phải bước trên cánh hoa sen, nên phải tự sự ta đi từng bước ngày bước trên hoa sen, có nghĩa là bất nhiễm trần. Nhiễm trần là trói buộc với trần đó à, bất nhiễm trần tức là chúng ta cởi cái dây trói buộc, cắt cái dây trói buộc, cắt cái dây quan trái đối với trần ai, nó phải có ý nghĩa hết á, nên ta phải bước lên đó, trên những cái đó hoa sen là đỡ gót, đỡ gót chân của Thái tử Siddhartha ta. Trong mùa này là mùa Phật đản nè, để mình suy nghiệm lại, nếu hiểu được vậy thì mình dễ qua các này nè, các cái kiến hoặc ở phía bên ngoài, nếu hiểu rồi ta đi qua kiến hoặc bên ngoài, nhưng còn tư hoặc, nên cái người mà vượt qua tiếng hoặc kiến hoặc rồi ta còn tư hoặc, tức là còn tham sân si nằm ở phía bên trong đó. Nó vẫn còn đó, khi ta đắc sơ quả rồi nó vẫn còn đó, người thấy chưa? Đắc sơ quả nằm kiến hoặc chỉ giải được nghi phía bên trong thôi à, nhưng cũng còn tham sân, đắc sơ quả rồi vẫn còn tham sân đó quý vị, nên nhầm khi á mình tham sân, nhầm khi mình cũng đắc sơ quả nha. À, nhưng mà nhầm khi không đắc sơ quả, đắc sơ sơ quả. Ở đây chúng ta phân tích đó, là phân tích trên lý thuyết thôi, chứ đừng vội mừng trời nổi sân quá trời luôn, chắc tôi đắc sơ quả hay có đâu đó, phải coi lại, tức là đắc sơ quả vẫn còn tham sân, chứ không có nghĩa là chúng ta tham sân là đắc sơ quả, hiểu không? Hai đó khác nhau dữ lắm mà. Đắc sơ quả ta vẫn còn cái tư hoặc ở phía bên trong, chứ không có nghĩa là chúng ta có tư hoặc là chúng ta đắc sơ quả, không có nghĩa vậy, không ai nói vậy hết trơn á. Mình nói chưa? Nên đó, khi mà mình đắc quả thánh nhân rồi á, là hai cái lớn ở trong ba học phần kiết sử là do cái chúng ta nhà học hiểu tư duy phát tâm đó, vân vân, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái đó. Còn phần tư hoặc ở phía bên trong nè, là mình phải thông qua con đường thiền định, mà con đường thiền định không có con đường nào tốt hơn á, là tập tọa thiền. À, tập tọa thiền, mau mau về tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thánh thành Phật được. Tức là ngồi thiền, tịnh tọa tham thiền mới phải đắc thân thành Phật được, chứ tối ngày đi cành long nhông không là sao thành Phật. Muốn thành nó khó lắm, nên ta có năm cái chuyện cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối, trạo hối, rồi còn cái cuối cùng nữa là cái nghi, cuối cùng nữa là nghi. Như vậy đó thì cái này gọi là triền cái. Những cái này nè, nó nằm đây nè, khi mà từ ở ngoài ý thức mình đi vào đó, bị năm ông này che lại chân, kính mít chân không thấy, nên nó giấu kỹ lắm nha. Năm ông này nó không che lại, nó không giấu kỹ lắm, rải thảm nó đẹp lắm ở trên đó à, mình không thấy được. Ở phía bên dưới nó che hết trơn, còn đâu nó thấy người làm sao vô, nó che hết trơn không có cửa để vô. Như vậy thì mình phải dẹt cái màn này nè, dẹt màn này nè, dẹt màn này, mày dẹt màn này mới vô cái này, chứ không phải là tự nhiên vô cái này đâu. Nói gì chúng ta đang dẹt này bớt mới vô này, giờ vô này cho dẹt tiếp, nó mỏng bớt rồi ta mới đập tâm thủng nó qua được, còn không mỏng bớt không tâm thủng qua được. Như vậy thì cái đầu tiên là cái màn nó dày nhất á, chúng ta đang sống cõi dục nên này nó dày lắm. Đó, vì tham dục tức là ái kiết sử, tham dục á là ái kiết sử, đó ta gọi là dục trên cái. Như vậy thì cái ông á tham na này, ổng có cả hai cái kiết sử và trên cái luôn, tức là ổng che tâm và ổng cột chặt luôn, nên tham ghê gớm không. Có những cái con cái à, nó không phải hai, nhưng mà ông này ổng đóng hai cái vai trò. Một cái vai trò ổng che tâm mình đi, và một cái vai trò ổng cột luôn mình chồng. Nên ông tham này nè, cái gì ổng vừa che cho mình ngu, ổng vừa cột cho mình hết nhúng nhích. Bây giờ ông nào mà còn tham cái này á là vừa ngu vừa hết nhúng nhích, đúng không? Tức là truyền cái là che tâm, che tâm mà không thấy đường đâu hết á, quyết định bậy không à. Đã che tâm mình rồi, quyết định bậy không còn sáng suốt chứ nữa. Và ổng cột chặt mình, có nghĩa là không thể rời bỏ ổng được. Tham nhà, tham cửa, tham danh, tham lợi, tham tình, nó che tâm hết trơn, vì tiền không còn thấy ai hết trơn á. Không có gì, nhầm khi mẹ mình còn đưa ra tòa. À, rồi á, là vì cái tham này, nên á, không muốn rời bỏ. Muốn tu thành Phật lắm chứ, mà nhà không dám bỏ, tiền không dám bỏ. Ôi ở chùa Hồng Phước là sơn lại tính đâu cúng 10 triệu, ai về tính đi tính đi tính tới tính lui còn 20 ngàn. Bắt đầu á cái ông này nào không rời không nổi, cái dây kiết sử nó néo, nó kéo không nổi. Như vậy thì do cái tham dục nó rất là nặng nề. Như vậy thì mình muốn vào được cái tọa thiền, đi vào tứ phần thiền định đó, thì mình phải học một cái hạnh gọi là hạnh thiểu dục. Nên cái ông nào mà thực hiện được hạnh thiểu dục này thì mới vô được cái này. Còn không phát tâm thực hiện hạnh thiểu dục nó không có vô nổi đâu. Cái gì cũng có chứ không có thiền được đâu. Mê sắc son rọi rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai. Thì làm sao mà cái này được? Bắt đầu thiểu dục nha. Kiếm cái gì? Dục là gì? Là ham muốn. Ham muốn cái gì? Ham muốn của tâm, ham muốn của thân. Bây giờ chúng ta bớt hiểu dục là bớt nhu cầu của tâm và cắt bớt cái của thân. Tức là nhu cầu của tâm và cắt bớt cái của thân. Nhu cầu của tâm là gì? Là muốn tùm lum hết chứ. Cái gì cũng muốn, muốn đủ thứ hết chứ. Cái nhu cầu đó, nhu cầu của cái tâm á. Còn cái của thân là cái sở ngã. Cái của thân là cái sở ngã, là cái của tôi đó. Vàng của tôi, bạc của tôi, nhà của tôi, có nhiều cái của tôi, nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Nên chúng ta thấy cái nào mà nó không cần thiết lắm, bỏ từ từ đi. Bỏ từ từ đi. Tới lúc nào mà chúng ta thiền định dễ dàng nhất? Tới đơn giản. Một cái phân số A, B, C, D, D, E, F trên A, G, M, N, E, F. Cái nào giống nhau, đơn giản, giống nhau, đơn giản, giống nhau, đơn giản. Hết đơn giản được gọi là tối giản. Đúng không? Cái phân số tối giản, hết đơn giản được rồi. Mình cũng vậy. Bắt đầu mình cắt khỏi thân mình bớt. Cái gì nhà 5-7 cái, bán bớt chân chừa cái. Thấy không? Bộ đồ 50 bộ đồ, bớt cái chân chừa vài bộ để thay. Ví dụ như đó, ta bớt tới nó tối giản, có nghĩa là bớt miếng nữa không thể được. Nên một vị tỳ kheo bớt cuối cùng còn bộ đồ, bớt cuối cùng còn cái gáo múc nước, bớt cuối cùng ngủ với gốc cây luôn, thấy không? Ta bớt cuối cùng đó là tới tối giản đấy, định chi dễ dàng tham thiền tịnh tọa, bớt cái tham dục nè. Nên Đức Phật dạy cho dạy trong bài kinh gọi là kinh Di Giáo nha, kinh Di Giáo sạch Google phải vậy không? Thiểu dục chi túc thì thiểu dục là bớt. Tại sao Đức Phật lại dạy không tiệt dục mà là thiểu dục? Đâu vậy? Tiệt dục là không nổi, chỉ bậc thánh thì làm mới nổi. Còn mình bình thường thường phải tập, tập từ từ, bỏ từ từ, bỏ thiểu đây mà bỏ còn tiếc lên tiếc xuống, bỏ còn là chắc lưỡi, bỏ còn không nổi nè. Đã thiểu đó là bớt đi những cái gì thuộc về trong tâm của mình, tức là những ham muốn của tâm. Chúng ta nên phải có sự phát tâm. Phát tâm gì? Phát tâm theo Phật, phát tâm xả bỏ, phát tâm hành đạo Bồ Tát, để những cái ham muốn của tâm nó giảm xuống từ từ. Rồi đó chúng ta phát tâm bỏ những cái ở bên ngoài của cải tài sản vật chất bằng cách bố thí cúng dường, cho tặng người ta bớt, đồ vật chất tặng bớt. Nên tổ có câu: đồ vật chất xin đừng tạo xâm, cõi đất bùng lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, ở trăm ngàn kiếp muốn đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật sứ đất vàng sống chung. Đồ vật chất đừng có sắm thêm, thiếu hả sắm, còn dư thôi, lỡ dư cho bớt ta. Cái thứ hai nữa là tâm sân hận, nghịch ý nghịch lòng ai cũng có hết trơn á. Tâm sân nha, thấy gì đó chứ là tài sản vô giá của con người là ai cũng có chừng, ai cũng có chừng, ai ai cũng có chừng á. Nghịch ý nghịch lòng có nổi sân lên liền chứ nghịch ý nghịch lòng nổi sân liền đó. Nên có một câu chuyện, có cái gì đó ông tu là theo Bát Nhã, nên ông lợi trình với tổ, và bạch tổ con tu Bát Nhã xin tổ thọ ký cho con chứng đắc về Bát Nhã. Nhà tổ là ông tu Bát Nhã sao? Con tu Bát Nhã cái gì cũng không hết, tâm không, pháp không, thầy không, trò không, nhà không, cửa không, nói chung tất cả đều không đó. Ông tổ quay qua tán cái bớt, tán xỉn niễn luôn. Bắt đầu săn hai tay áo luôn. Con lại đây con hỏi đạo tổ, tổ không tỏ ký cho con thì thôi, tại sao là tổ lại là đánh con? Ông săn tới ông tổ nói là cái gì hiền giả tu cũng không hết á thì tôi công nhận, nhưng còn cái nó có đó. Hỏi có gì chứ, là có cái sân đó, còn cái sân đó tại ông không nhà không cửa, ngủ gốc cây luôn mà. Ông tu cũng bỏ hết luôn, bộ đồ luôn, không nhà không cửa không vợ không con hết, cái gì cũng không chừng á, quýnh cái một nổi sân lên có liền. Không bên ngoài có trong tâm còn quá cha nữa, ý dẫn đầu các pháp, chẳng thà không có trong mà có bên ngoài thì vẫn ngon hơn, thấy không? Còn này á là không có bên ngoài, toàn là có trong tâm không mà cũng như không, giống hệt như là bỏ nhà bỏ cửa như em Lan đi vô chùa toàn nhớ điệp trong tâm không, vậy sao tu? Chẳng thà như ở ngoài mà đừng nhớ điệp đi, phải không, thì vẫn còn có cơ hội chứng đắc. Còn mà đi vô rồi còn nhớ điệp không à, không còn gì hết trơn á, mà chỉ còn ở trong tâm, ông điệp dần dần ở trong thì làm sao mà đắc được cái gì, phải không? Dính liền, dính cái này liền tha má, phải không? Rồi bây giờ sân hận, muốn sân hận thì hết thì người ta phải làm sao? Cái gì hạnh đầu tiên để hóa giải thân hận á là nhẫn nhục. Nhẫn nhục nó không hết sân hận, nhưng mà nó làm bớt đi, giảm đi. Nên chúng ta phải mỏng bớt này, chúng ta chút thiền nó thấu qua mới được, thấy không? Thực hiện hạnh nhẫn nhục cỡ nào cũng nhẫn nhục, thấy không? Cái gì? Muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Như vậy là phải sân hận thì chúng ta phải học cái hạnh là hạnh nhẫn nhục, nên giá nào phải học nhẫn nhục chứ nha. Ngoài nhẫn nhục ra mà muốn bớt sân hận cho nó nhanh nữa thì học hạnh từ bi tha thứ. Nhẫn nhục từ bi, cái hạnh này học không có tốn tiền. Từ bi tha thứ cho người ta không tốn tiền, chỉ thương yêu tha thứ cho người ta không có tốn tiền, nhẫn nhục không có tốn tiền. Nên chúng ta thực hiện mấy hạnh này không tốn tiền gì hết trơn á. Ai nói nhẫn à, ai nói là im à, ai nói nín à, ai nói là cười hề vậy ha. Nhẫn nhục. Rồi cái thứ hai nữa là từ bi thương yêu, thông cảm, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Cái thứ ba là cái truyền cái hôn trầm. Hôn trầm là cái gì? Hôn trầm tức là thị miên á, hôn trầm tức là ngủ gục lên, gục xuống ta gọi là thị miên đó. Như vậy thì cái người này muốn vượt qua hôn trầm này phải có đại nguyện à, chứ không có đại nguyện là không được. Đại nguyện và thành tâm sám hối mới vượt qua hôn trầm này. Cái hôn trầm này phải có đại nguyện và thành tâm sám hối. Một lời đại nguyện con ơi, thần minh trấn giám đất trời tỏ thông. Ở trong cái gì mà thấy đi ăn xin người ta hát ái tái nè, thầy quay viên tụng ở trong cung thanh sĩ thấy mấy ông đi ăn xin thường hay bắt tức là sám hối và đại nguyện. Đại nguyện có nghĩa là làm một cái nguyện lực, mình đặt ra cho mình cái nguyện gì đó đi, mình theo cái nguyện đó mình làm. Ví dụ như ngày xưa thì ngày A Na Lực là anh em chú bác với Đức Phật, ông bị bệnh này nè, bị bệnh hôn trầm, thì ngài A Na Lực mới phát lời đại nguyện. là từ đây trở về sau tu hành quyết không có nhắm mắt. Nhắm mắt hôn trầm sao ngủ gục sao? Nên không có nhắm mắt có nghĩa là không có hôn trầm. À, nên ở trong internet á có cái cao thủ gọi là ngủ gục á, ở chùa trên núi có hai thầy trò mà ông tiểu á là ở đâu ông ngủ, làm gì ông ngủ, ông đang đứng nấu cơm mà ông còn ngủ được đó. Lên tụng kinh ông ngủ, ngủ mà bị ông thầy ông gõ cái u cái đầu chân á. Nhưng mà cuối cùng á sao á ông thầy ông nhìn là không bao giờ gõ được. Nên ông có gì hỏi sao vậy? Ông đâu ngủ gục nữa đâu. Gì? Bắt đầu á ổng nhắm mắt lại mà ổng vẽ con mắt ở trên á. Ổng nhắm mắt ở đây nó nhắm con vẽ con, nhắm đây vẽ con đây, vẽ mắt ông thầy tính đâu ổng đang mở mắt chào cháu bằng mắt ổng nhắm ngủ. Như vậy mà cuối cùng vẫn bị sư huynh phát hiện ra. Tại sao? Tại vì ngủ ngáy. Chứ phải mà không ngáy người ta đâu phát hiện ra, ngồi đây tụng kinh là ngồi tụng kinh, ngồi im re tụng kinh vậy đó mà là thấy hai mắt mở cho cháu vậy đó. Ai nhà đâu nhắm lại ổng vẽ trên mi mắt ổng, hai con mắt đang mở ra trên này. Bởi vì cao thủ mà, chứ phải còn bình thường á là thấp thủ làm đâu nổi đó. Đại nguyện nên ngày A Na Lực cái nguyện là không nhắm mắt. Khi không nhắm mắt á cái nước mắt mình nó chảy, mình nó không ngủ hai ba đêm đây mắt mình nó đỏ lên hết, nó sốn mắt phải không, tức là nó chảy. Thì ông đến ông mờ mắt không thấy đường, thì lúc đó Đức Phật mới sai thần y Kỳ Bà đi đến để khám cho ngài A Na Lực. Và thần y nói là ngài á là phải nghỉ ngơi là hết bệnh nè, ngài không có nằm nghỉ, ngài không mở mắt, ngài không có nhắm mắt thì lặng mắt ngài bị vậy thôi. Như vậy thì ngài A Na Lực quyết chí là mở mắt, đã đại nguyện rồi, nguyện rồi, nguyện là suốt đời không bao giờ nhắm mắt. Do đó mà mắt ngài bị mù, nên cuối cùng Đức Phật phải dạy cho ngài một cái pháp quán gọi là quán tam muội. Dạy ngài cái quán tam muội và ngài chứng đắc quả A La Hán, ngài có thiên nhãn thông, ngài đi khất thực bằng thiên nhãn thông. Thì A La Lực là một vị đại tỳ kheo. Khi Đức Phật vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên là đêm Đức Phật nhập Niết Bàn đó, chỉ có ngài A Na Lực và ngài A Nan ở đó thôi, còn tất cả các vị tỳ kheo khác á thì lại không ở đó. Như vậy thì chúng ta thấy á là cái lời đại nguyện này nè chúng ta sẽ vượt qua. Đại nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời tế độ quần sanh, đời đời á là quyết chí tinh tấn gì đó, mình lên đại nguyện đi, ai cấm. Lên trên bàn thờ Phật á cứ đại nguyện đi, rồi á là thành tâm sám hối sẽ vượt qua. Sám hối á là phải đứng lên lại xuống đàng hoàng nha. Một lại sám hối là chỉ thẳng ngay chân cái hôn trầm của mình nè mà mình sám hối. Cầu Phật gia hộ con hết hôn trầm nè, một lại đi thẳng vào trong đó để sám hối. Chứ không phải sám hối là lại Phật, mà lại Phật là sám hối, chứ không nghĩa là sám hối là lại Phật. Sám hối có nghĩa là chúng ta lại Phật, đê đầu trước Phật để chi? Để cầu Phật gia hộ mình vượt qua được cái kiềm cái hôn trầm này nè. Đó vì từ từ nó bớt, chứ đâu phải tự nhiên hôn trầm bớt chịu với cô Phật tử. Ngoài Hải Phòng. Thầy thầy. Chỉ con cách làm sao á mà niệm Phật đừng có ngủ. Chứ con lên niệm Phật là con ngủ gà, ngủ gật vậy chứ. Như vậy mà xuống vừa niệm Phật xong con xuống con coi phim tới 4 giờ sáng mà mắt gáo hảnh, không có buồn ngủ gì chứ. Coi phim Hàn Quốc tới 4 giờ sáng à, mắt ráo hẳn không có buồn ngủ chứ. Thầy chỉ cho con cái pháp nào mà lên niệm Phật á không có buồn ngủ cái là nó không có pháp nào hết chứ. Cái đó là con ma của truyền cái đó, tức là cái bệnh hôn trầm mình nè. À. Lúc trước phá người ta đó. Người ta niệm Phật ta tụng kinh mình vô phá đó. Bây giờ quả báo đó, để người ta niệm Phật tụng kinh đi, bắt đầu vô phá nha, phá không cho ta niệm Phật. Không cho ta tụng kinh, ta ngồi niệm Phật á, mở karaoke bắt loa hết volume luôn qua, đánh trùng bể lỗ tai người ta khỏi niệm luôn. Rồi qua chuyến sau ông tu một cái một dính hôn trầm đi. Ông cái gì lên niệm Phật cái ngủ không? Quả báo. Chị nói à, chứ người ta phá lợi là chuyện nhỏ, cái này nó mới là chuyện lớn nè, quả báo. Rồi giờ á là trạo hối, trạo tức là trạo cử á. Có gì? Trạo là gọi là trạo cử, nha, trạo hối tức là trạo cử. Chạo cỡ cử làm cái trạng thái của tâm nó lóc chóc len chen, lóc chóc len chen, nó không có dừng lại. Chạo gì đó. Còn hối là gì? hối, hối hận nó khác. Còn cái chữ hối này, ở trong cái trạo hối đó, tức là tâm này hối, tức là bực tức với cái sai lầm của mình. Nghĩa là mình hối hận lắm, hối hận mà bực đối với nó, chứ không phải hối hận rồi trước Phật đài con xin sám hối, ngậm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa, núi cao lên lại Phật rồi nha. Cái đó không phải gì đâu. Còn giờ hối này nè, thấy thấy mình làm sai đó, bắt đầu hối hận lắm, mà tức với cái làm sai mình bực quá trời, cắn răng bứt đầu bứt tóc. Cái này nó gọi là trạo hối. Không có gì à, tức là cái hối này nó không phải là cái thiện pháp, mà nó chính cái hối này bực tức với cái sai lầm của chính mình, nên nó trở thành cái triền cái che tâm. À, muốn vượt qua cái này thì mình phải tập thả lỏng á. Nghĩa là ở một lúc nào đó chúng ta về, chúng ta xả trượt đi. Từ sáng đến chiều đi làm rồi bắt đầu về xả trượt nha. Ngồi ghế hoặc nằm đất, đương hai tay tay vào nhau, để ở ngoài sau nè, nằm xuống đất, không có chải chiếu hết, nằm đại xuống đất rồi. Hai cái chân á, đưa về phía trước, tập hít thở miệng thở mũi 3 lần rốt đồng, 1, 2, 3 buông rơi tự do, thân và tâm rơi tự do. Mình đã tập trạng thái đó chưa? Và chính cái trạng thái thân và tâm rơi tự do này, vô tình nó xả được trượt ra khỏi thân và tâm của mình, không có lây bệnh, không lây quả, trượt ở trong tâm. Ví dụ như á, mình gặp ai sân hận ngày đó, gặp ai á mà cái tâm đang thui ngày đó, là mình về là mình bị nhiễm cái phiền não. Gặp ai bệnh hoạn ngày đó là mình về nhiễm cái trượt của cái trượt khí của bệnh. Bệnh á là cái trượt khí. Cái người bệnh á thì là người ta cái âm khí nhiều, ta gần trở về đất nên âm khí nó nhiều. Do đó mà mình đi tiếp xúc với bệnh nhân càng nhiều á thì cái trượt nó đi vào mình quể quải lắm á, tức là phần trượt nó nặng, cái phần dương nó ít. Nên á là mình về mình xả trượt bằng cách đó đó, rồi mình thả lỏng xuống, thì cái một phần của cái trạo hối nè, tức là tâm mình bình tĩnh lại, mình xả bỏ, tức là mình buông lỏng, mình xả bỏ. Tập cái gì cũng phải tập hết, tập buông lỏng xả bỏ, tập rơi tự do của tâm thức và rơi tự do của thân mình, mà nằm dưới đất chứ không phải trên lầu. Trên lầu nhảy ra rơi tự do là chuyện khác nha. Không có gì, rơi tự do hắt bằng không. Cái gì biết chuyện hắt này không? Hắt bằng không, hắt là độ cao á, nó bằng không, nên da tóc trọng trường á của nó cũng không có luôn á, bằng 0 mét trên dây bình phương. Chứ còn mà có cái hắt đó là khác rồi nha. Nên là nằm tại dưới đất, nằm tại dưới đất, cái nền đất tiếp đất nè, chúng ta xả ra để tập cái tâm trầm tĩnh. Làm gì từ từ, đừng vội. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải chân, phải không? Như thầy Chí Thừa đây, không thầy Chí Thừa nữa, không hay nói gì. Từ từ cháu nó cũng nhừ, nó là thầy Chí Thừa đó. Từ từ cháu nó cũng nhừ, phải không? Nấu cháu đừng gấp, gấp cháu nó không có nhừ, từ từ cháu nó cũng nhừ. Rồi đó là trạo hối, rồi cuối cùng là nghi. Có gì, cái nghi này nè, nó có từ đời nào đó, mình nghi ngờ này nghi ngờ kia. Nghi có nghĩa là không có tính á, không có tin á. Đi tin, niềm tin là mẹ đẻ ra các cái công đức, mà giờ toàn là nghi nghi ngờ ngờ gì không à. Làm ta không có nắm vững. Cái thứ nhất là cái nhân duyên với Phật pháp, nhân duyên ít. Cái thứ hai nữa, không vững giáo pháp. Phước và công đức tu hành thấp. Phước và công đức thấp. Như vậy thì cái nhân duyên với Phật pháp ít nè, rồi là giáo lý của nhà Phật nắm không vững nè. Như vậy cái nhân duyên này nó gieo nhiều đời nhiều kiếp trước á, mà nếu chưa gieo giờ gieo đi nha. Còn là nắm vững giáo pháp nhà Phật, học giáo lý bằng cách đọc sách. Ở nhà chúng ta phải có cái tủ sách, tủ sách kinh. Nhà phải có tủ này, là cái sống ra, bề sống ra dựng đứng nè. Bắt đầu mình kê xem từ từ, đi mượn gì đó, mình ăn cũng hết, phải không? Đi thỉnh kinh về để chẳng đó, cái gì để đầy cái tủ sách cho em đó, vậy đó, giống vậy đó. Chúng ta để trong nhà, cái gì? Để thứ nhất, hù người ta. Ta đi vô, để hù người ta, À, cái thứ hai nữa thì mình cũng có thời gian đọc cho cái kiến thức. Chính cái đọc sách này là sâu nhất. Còn mà cái nghe đó thì hiểu tổng quát, tổng quan thôi, chứ không có đi sâu vào một cái vấn đề cho nó sâu sắc, cho nó thẩm thấu. Thẩm thấu chỉ cái đọc nghiền ngẫm, có không phải là đọc một lần đâu, mà chúng ta có thể là step by step, có nghĩa là đọc nhiều lần, đọc tới đọc lui, nhiều lần ta mới hiểu được ra vấn đề. Nhằm khi 5 năm trước đọc hiểu như vậy, 5 năm sau chúng ta đọc, chúng ta hiểu, nâng cấp cái tư tưởng mình lên, nâng cấp cái sự hiểu mình lên, cái sự hiểu biết nhiều cái góc độ, nhiều khía cạnh khác nhau. Mỗi năm mỗi khác đó, cái tư tưởng mình nó lớn dần ra. Hồi xưa tư tưởng mình là chúng sanh, bây giờ chúng ta hướng về tư tưởng thánh, hoặc chúng ta đắc một phần của tư tưởng thánh, thì chúng ta sẽ hiểu một vấn đề nó khác nhau. Nên nhà phải có cái tủ sách kinh nha. Và cái cuối cùng là cái phước và cái công đức. Phước và công đức, phước là phải làm phước, cúng dường bố thí. Công đức là phải tu tập thường xuyên sửa tâm của mình. Những cái này thì thiền định là nhanh nhất. Còn mà nhân duyên đó, gieo nhiều đời nhiều kiếp trước, tự nhiên sanh ra ông học hành vậy chứ, tự nhiên tin à. Đó, tin Phật. Nhầm người tin tới mê tín luôn. Tin khỏi suy xét luôn á. Đấy, thấy chưa? Nhưng mà nếu tin khỏi suy xét mà niệm Phật nha, người này cơ may đắc rất là lớn. Tại vì họ không cần suy xét, họ tin đúng chỗ, tin ông Phật. Nhưng mà không tin ông Phật mà tin ông chồng đó là đi liền. Tin ông chồng mà tin không cần suy xét cái kiểu này, thế nào mai mốt cũng thầy ơi chắc con chết. Đó là tin chồng đó. Vì tin chồng mà tin không cần suy xét. Tin Phật thì tin không cần suy xét, tin bán mạng cũng được, là tại tin ông Phật giác ngộ. Còn tin ông chồng là ông chúng sanh mà tin bán mạng, giờ ông có ngày ông bán mạng mình, phải không? Cái đó nói thật đó, chúng sanh mà. À, không có gì biết sao nói, biển quá còn dâu tai tiếng bất ngờ, ai biết được chúng sanh lúc nào nó sanh, lúc nào nó trúng, phải không? Chúng sanh lúc nào ta sanh, lúc nào ta trúng, ai biết? Đó, không có gì. Nếu mà không biết là mình bán mạng cho ông chúng sanh thấy rồi. Đó, không có gì. Nên có tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng tuyệt đối Phật, đó, Đức Phật. Nhầm người ở dưới quê ta đâu học hành đâu, ta tin tưởng tuyệt đối Phật, ta niệm Phật, biết trước ngày chết đắc quả luôn á. Đó, cái gì đắc về cảnh giới Tây Phương Cực là có thể ta đắc vào sơ quả nhị quả tại thế gian này luôn á. Tức là ta vượt qua được cái gì? Cái thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Tin là vượt qua cái nghi kiết sử, phải không? Thân kiến ta chỉ nghe vài bài pháp, ta biết cái thân này là giả tạm, là phù du rồi. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Đức Phật dạy kinh Kim Cang Bát Nhã, các pháp hữu di, cái thân mình cũng là hữu di nè. Nhất thiết của di pháp như mộng, giấc mộng mà thôi à, như huyễn là như không có, như giả, như bào ảnh là như giọt bọt bóng thôi, như lộ là như xương đầu cành, như điển là như tia chớp trời mưa. Như vậy là mình đến đây như một làn gió ra đi, như một làn gió nhẹ mà thôi, nó không lạ gì hết. Ta vượt qua được thân kiến đó, chứ không kiến chấp vào thân nữa. Nên thời gian lo cho thân 24 tiếng đồng hồ, ngày xưa lo 23 tiếng. Còn bây giờ mình lo cho thân những cái cần thiết thôi, lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo nghỉ thôi hết. Còn ngày xưa bắt đầu lo châu chuốc, lo đi siêu thị, lo tùm lum hết, mê sắc son rọi rửa bên ngoài hết thời gian luôn. Bởi vì cái người càng đẹp càng khổ với ba cái vụ này, là tốn thời gian lo, nổi nối tóc không 12 tiếng đồng hồ. Gửi cái email, thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con, chắc con không biết là nghiệp gì mà không biết, khổ quá trời, thầy ơi cứu con. Không có gì, bệnh gì mà hoang mang thất vọng dữ vậy? Không có bệnh gì chứ, không bệnh gì sao hoang mang thất vọng dữ vậy? Tóc con sao mà chảy đầu nó rụng hết, có nhiều đâu mà cứu cứu, không có gì. Nó rụng hết, nó thì khỏi cạo, có sao đâu, phải không? Khỏi tà cạo, không tốn tiền lưỡi lam. Nó rụng hết có nghĩa là cái dấu hiệu đi vô chùa đó, phải không? Thôi bây giờ ta đi vô chùa, ta tu cái một, phải không? Khỏi công tốn lưỡi lam, vậy đi ha. Thế chứ có ở đâu chết. Hồi xưa tới nay chưa bao giờ thấy ai rụng tóc mà chết chân á, phải không? Chỉ có chồng bỏ chồng chê, chết lên chết xuống có, chứ rụng tóc làm thấy chết. Vậy đó, đó thôi, rụng rụng đi. Nhưng mà thôi, về mua hà thủ ô đỏ. Hà thủ ô đỏ đó, bắt đầu mình uống. Không thôi á, là ai quảng cáo rồi vitamin B5 gì sức lên, được được thôi. Từ chân tóc với ngọn tóc mịn màng, nuôi dưỡng từ tóc từ chân cho tới ngọn luôn á. Quý vị, tóc đó đó là tế bào sừng nó chết ngắt rồi, nuôi sao được nuôi. Ơi không có nói dốc, ta nói thiệt đó. Không, đừng nói quảng cáo nói dốc tội nghiệp người ta. Nuôi từ chân cho tới ngọn, ai nhà đâu tóc nó tới bà quá sừng chết trơn rồi. Chết trơn mà nuôi được mới hay đó. Nuôi cái con vật mà nó chết rồi mà nuôi được mới hay đó nghe. Không, thôi kệ ta nói sao ta nói. Như vậy mình học y cái mình bị nhiễm vật đó nè. Mình học y cái tự nhiên nói cái gì chịch cái là mình tự nhiên mình ấn tượng à. Không nhớ hoài đó. Nuôi từ gốc tới ngọn, ai nhà đâu gốc tới ngọn chết tới vậy. Thấy không? Chỉ để lại vậy thôi. Do nó chết nên mình đụng vào nó không có đau, cắt nó không có đau. Chứ nó còn sống là đau dữ lắm à. Cái gì do nó chết đó, nên đụng vào không có đau. Như vậy thì mình đã nghi nè, thì mình phải có đức độ tu tập nhân duyên lành với Phật pháp. Là cái thứ nhất, hai này biết rồi. Nhân duyên lành với Phật pháp để giải nghi nè. Nhân duyên lành Phật pháp là gì? Lật kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, phẩm thọ ký kinh Pháp Hoa. Ai không có duyên lành với Phật pháp thì gieo duyên lành Phật pháp qua kiếp sau gặp Phật là tin theo liền à. Sáu nhân duyên lành Phật pháp để được thành Phật, phải không? Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán Phật. Nè, sáu duyên lành Phật pháp về làm liền đi. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Nhớ mình thường xuyên là gieo duyên lành đó, qua kiếp sau là gặp Phật không, không có gặp ma. Còn ông nào mà không có thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, qua kiếp sau sanh ra cái một là biết liền. Nhớ không, quý vị sanh ra không bao giờ, mãi mãi không bao giờ gặp Phật. Lại có gieo duyên lành với Phật đâu gặp Phật. Mà có gặp Phật theo Phật á, là nó hết nghi. Nên chưa, nên người ta gieo duyên lành nhà Phật á, là người ta đã làm mờ cái truyền cái nghi này từ trong kiếp trước, gieo nhân làm mờ rồi. Nên những người nào á thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, nên con cái của mình á, thay vì mình cho của cải con cái, mình cho con cái á đi quy y Tam Bảo, đi vô chùa Phước quy y à, rồi á là niệm Phật đi, rồi lại Phật đi, rồi cúng dường chư Phật đi, rồi thờ Phật đi, rồi tán thán chư Phật đi. À, rồi từ từ quý vị mình hướng à, gọi là Phật hóa gia đình. Phật hóa à, gia đình có nghĩa là con cái nhỏ nhỏ cháu chắc lớn lên mình đưa vào trong này nè để quy kho tàng à, quý báu, mình trao lại cho con cháu bằng sáu cái nhân duyên lành này nè quý vị. Nó thể xài đời đời kiếp kiếp, còn giờ cho tiền nó một bữa cá độ đá banh là sạch tách liền. Như vậy thì mình vượt qua cái truyền cái này thì chúng ta đi vào trong tọa thiền nha. Tọa thiền nha, đi qua bốn cái tầng thiền định. Tọa thiền chúng ta đi qua bốn cái tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền nha. Tọa thiền thì chúng ta đi vào được bốn cái tầng thiền. Vô tầng thiền rồi cái á, mình giống như á là vô cung trời vậy đó. Vô từng thiền rồi cái đó, nhẹ nhàng thanh thản như bao nhiêu những cái u uất trầm tư đều trút bỏ, gánh nặng lại sau lưng đó. Như con trâu mà nó kéo cái cổ không, như xe tải mà không có hàng quá. Nhẹ nhàng gọi là tích bằng tung cánh. Quý vị có nghe từ đó chưa? À, chưa nghe, bây giờ nghe. Gọi là đất bằng tung cánh. Người ta thí dụ mà đất bằng tung cánh đẹp chưa à, trâu kéo cổ không. Quý vị biết trâu kéo cổ dưới quê không? Trời ơi, kéo cong lưng luôn mà nó kéo cái cổ mà không có người, không có lúa gì hết trơn, nó kéo khỏe dễ sợ, kéo đi ào vào vừa kéo vừa ca cải lương. Còn cái kéo cổ mà cái cổ á ở trên có độ chỉnh á, nó vừa kéo mà nó vừa kéo đòm. Vì biết kéo đòm không? Là đàm ở dưới đó lên á, nó nghẹt đó gọi là kéo đòm. Châu kéo cổ không, đi vào các cái tầng thiền nó nhẹ nhàng thanh thản, nó đi vào một lần để cho biết, phải không? Chứ không phải là giếng cái cảnh của Lô Sơn đâu. Quý vị biết cái bài thơ Lô Sơn á, của Tụi ông gì quên ha? Ông gì là bạn của Phật Ấn ha? Tô Đông Pha. À, Tô Đông Pha. Lô Sơn Yên Tỏ Chiết Giang Triều Hận Đáo Bình Sanh Giả Bất Tiêu Đáo Đắc Thứ Lai Vô Bờ Xứ. Lô Sơn Yên Tỏ Chiết Giang Triều dịch ra là khói tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi cũng thấy không gì lạ. Khói tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang hả? Nổi tiếng, gọi là bài thơ Lô Sơn nè. Lô Sơn Yên Tỏ Chiết Giang Triều sống tỏa, khói tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang, khi chưa đến đó luống mơ màng. Tụi nó đẹp dễ sợ luôn, núi Lô Sơn mà xung quanh cái sông Chiết Giang, ở bên núi Lô Sơn là sóng, nó sóng đánh ở dưới á, dòng sông nó đánh lên trắng xóa, và ở trên á, đỉnh núi á, khói tỏa mù sương, đẹp chưa? À không, ai chưa đến đó nghe ta tả lại các đồng mình mơ nha, một ngày nào chúng ta đến đó không có gì, nên khi chưa đến đó vẽ mơ màng, đến rồi cũng thấy không gì lạ. Khói tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang có nhiêu đó hả, có gì đâu lạ. Nhưng chúng ta đi vào trong các tầng thiền này sẽ có cái việc lạ trong đó, chứ không phải là không đâu không có gì. Vi diệu ở trong tâm đó, ngôn ngữ của chấn thành nè, ví dụ nhiễm nói á, mà quý vị cười là quý vị cũng đang nhiễm nữa đó, phải không? Đang nhiễm mới biết chứ không có coi sao biết, phải không? Thách thức danh hại vân vân. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy là bốn cái tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có bốn cái tầng thiền định. Sơ thiền là cái trạng thái của tâm là trạng thái gì? Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc. Cái sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc. Nhị thiền là trạng thái định sanh hỷ lạc. Tam thiền là xả niệm thanh tịnh, thanh tịnh. Tứ thiền là xả niệm lạc trú. Của cái gì? Của tâm. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là của tâm chứ không phải là của tướng. Nhưng mà tại sao chúng ta lại tỏa, chúng ta lại ngồi? Tại vì tướng với tâm nó có sự tương quan, gọi là sự quan hệ hữu cơ. Ví dụ như mình nhéo vô một cái, mình đau một cái, mình khổ tâm lắm. Tâm mình khổ, tướng mình liệt. Như vậy tướng với tâm nó có sự liên quan chặt chẽ nhau. Do đó mình muốn tĩnh lặng tâm thì mình phải tĩnh lặng cái tướng. Mà cái tướng mình tĩnh lặng là không cách nào bằng ta cột cái tướng lại. Nên đó chúng ta gọi là thiền đó. Tọa thiền là cột cái tướng dễ dàng nhất, và cột cái tướng bất động nhất. Cái gì động nó sanh ra loạn à? Cái gì động sanh ra có thời gian, có không gian. Cái gì không động thì nó không loạn, và nó không có thời gian, không có không gian. Mà không có thời gian, không có không gian thì nó sẽ đi đến cảnh giới là bất sanh bất diệt. Tại vì nó không có động, nó đâu có sanh. Mà không sanh thì làm gì có diệt. Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Như vậy thì nó không có sanh thì nó không có diệt. Mà không có sanh thì là nó phải bất động. Động nó sanh, các cái duyên sanh là do động loạn mày ra. Bất động á thì nó không sanh. Vì thân bất động, muốn tâm bất động thì phải thân phải bất động. Tại thân và tâm có sự tương quan với nhau, do đó chúng ta phải tọa thiền. Nên tọa thiền đi vào trong bốn cái tầng thiền: ly dục sanh hỷ lạc. Ly là rời, hồi nãy chúng ta thiểu dục rồi, thiểu dục tới rời dục hoàn toàn thì người ta gọi là tiệt dục. Còn một phần gọi là thiểu dục. Nhưng mà tới chừng mình phải xả niệm thanh tịnh rồi nó tiệt luôn rồi. Đó, bởi vì tức là tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, không có dục ở trong. Có dục trong thanh tịnh. Như vậy tới lì ly dục sanh hỷ lạc là rời cái dục này ra sanh hỷ lạc nè. Như vậy thì chúng ta tu năm cái chiền cái này đó, mài mòn đi, để mình đi từ ở trên cái ý thức này đi vào trong cái vô thức ở phía bên trong. Khi đi vào vô thức phía bên trong rồi, mình không còn kiểm soát bên ngoài nữa, thì cái thân mình phải cứng, phải chắc, để không nó lật ngang bên, nguy hiểm. Nên ta phải ngồi trong cái phòng có sự che chở đâu đó đàng hoàng mới được, chứ không được ngồi ngoài trời. Ngồi ngoài trời lúc đó nguy hiểm. Nên khi Đức Phật tọa thiền ở dưới cội cây Tất Tăng La đó, thì có con rắn chín đầu á che chở cho Đức Phật, để che cái thân này. Lúc đó ngài nhập trong vào trong cái tâm, đi sâu vào trong A Lại Gia Thức ở trong rồi, nên ngài không có biết ở phía bên ngoài nữa, bên tướng của ngài không biết phía bên ngoài nữa, không kiểm soát được nữa. Tức ngài không kiểm soát phía bên ngoài, nên ngồi kiết già. À, kiết già là một cái thế chắc cứng của cái thân của mình, đi khi đi vào trong các tầng thiền định. Nên ai tập thiền á, nên á là ngồi kiết già. Chúng ta có hai cái thế ngồi, thế ngồi kiết già và cái thế ngồi bán già. Nhưng bây giờ mình lo cái tâm mình trước đi. Như vậy chúng ta lo tâm đi vào trong cảnh giới á của sơ thiền thôi, chúng ta phải ly dục rồi. Như vậy phải tu hành thiểu dục, không thiểu dục mới vào được đó. Muốn đi hành á, và cái hạnh thiểu dục, mà muốn thiểu dục bớt dục á thì phải bỏ ác, mà muốn bỏ ác á thì phải có tỉnh giác. Tỉnh giác bỏ ác thiểu dục sơ thiền. Tỉnh giác là gì? Tỉnh giác là mình quay lại kiểm soát lấy tâm của mình. Kiểm soát lấy tâm mình là sao? Kiểm soát lấy tâm của mình có nghĩa là mỗi khi chúng ta móng tâm, chúng ta đều thấy nó lồng lộng, thấy nó rõ ràng. Còn bình thường chúng ta không thấy nó, mà thấy với các cái va chạm giữa tướng của mình với cái thế giới quan xung quanh, tức nghĩa là căng tiếp xúc với trần. Chúng ta để ý trần rất kỹ, nhưng mà không để ý tới thức. Trong duy thức học nha, căng tiếp xúc với trần, trần xúc với trần, sanh ra thức phân biệt. Căng, trần và thức. Như vậy thì căng tiếp xúc với trần, chúng ta chú ý tới cái này nè. Chúng ta focus này nè. Chúng ta chú ý tới cái trần cảnh bên ngoài. Có nghĩa là tới cái đối tượng khi mắt chúng ta nhìn. Chúng ta không chú ý tới thức khi tiếp xúc với trần sanh ra, tức là tâm sanh ra. Như vậy cái thông thường của chúng sanh á, căng tiếp xúc, căng ví dụ như mắt đi, căng mắt của mình, ví dụ như mắt của mình tiếp xúc với trần, thì con mắt mình á, mình không thể thấy con mắt mình. Mình thấy gì? Thấy cái trần phía bên ngoài của con mắt là đối tượng, tức là sắc trần. Mình chú ý tới sắc trần, chú ý cái gì? Nó đẹp, nó xấu, nó gì đó chú ý rõ lắm. Về nhà tả lại, trời ơi, tới cái một lẹo trên mắt ta cũng kể luôn. Chú ý tới cỡ đó rồi. Nhưng mà hỏi cái tâm của ông lúc đó như thế nào không biết. Như vậy cái người mà khi căng tiếp xúc với trần sanh ra thức gì biết, kiểm soát lấy thức. Thức là cái phân biệt, là tâm mình sanh ra, kiểm soát lấy nó, cái đó gọi là tỉnh giác. Cái người có tỉnh giác là người kiểm soát được cái thức, tức là kiểm soát của tâm khi tiếp xúc với trần mà sanh ra. Tâm không tiếp xúc với trần nhưng nó sanh ra, thì cái người đó được biết kiểm soát luôn, trong lúc đó luôn, thì người đó đi đến chánh niệm tỉnh giác. Khi không còn tiếp xúc nữa nhưng mà nó sanh ra vẫn kiểm soát được, như vậy thì người đó đi đến chánh niệm tỉnh giác. Như vậy người ta không thiểu dục, bỏ ác, đi đến chánh niệm niệm tỉnh giác, ly dục sanh hỷ lạc. Chứ không phải muốn vào được cái tọa thiền thì ta tọa đâu. Công thức đó vậy thì bữa sau ta tiếp cái này. Bây giờ ta đi vô cái phần tọa thiền. Muốn tọa thiền á thì là mình phải chuẩn bị cái gì, làm gì cũng phải có đồ nghệ chứ. Tọa thiền á là nghề tu, cái nghề tu phải có đồ nghề. Quý vị muốn tọa thiền thì cái trước nhất á là cái nơi tọa thiền. Nơi tọa thiền trong một cái căn phòng, hoặc ngồi dưới gốc cây, Nay Lan có tọa thiền. Ngày điểm tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được, lặp lại cho quý vị. Tịnh tọa tham thiền gọi là tọa thiền đó. Vậy thì đó, thứ nhất là dụng cụ, tức là người ta gọi là đồ nghề đó, dụng cụ. Thứ một là cái tọa cụ, tọa cụ tức là cái dụng cụ để ngồi á, 7 tấc vuông, 70 cm vuông. Bề dày đây á, tùy nha, nệm nha, nệm mút, còn kim đan hay dạng thành gì thì tùy. Nệm là cái tọa cụ nè. Cái gì, cái thứ hai nữa là cái gối thiền bồ đoàn, gối thiền, gối thiền. Cái gối thiền á thì bề khoảng 2 tấc 5 tròn, đường kính 2 tấc 5, cao á khoảng 1 tấc rưỡi, 15 cm. Cái này á khoảng 2 tấc 5, 25 cm. Còn cái chiều cao của cái này nè thì có thể á là 7, 8, 10 cm cũng được, mà nó mềm á, 7, 8 gì cũng được. Dày á thì mình ngồi nhẹ, đừng có dày quá nó không chắc, mà mỏng quá thì mình ngồi đau, nên vừa vừa nó sẽ vừa đủ để nó tiếp đất thôi, chứ còn dày quá nó trông trên, trông trên nó ngã ngang, còn mỏng quá thì mình ngồi đau. Do đó mình vừa cái tướng mình á cỡ nào, cái cân nặng, cái heavy mình cỡ nào, nghĩa là tướng mình á, tướng ông địa khác, tướng Alex khác nha, tức là tướng mỏng, tướng ốm, tướng mập, tướng thùng phi khác, nha, tre miễu khác, nói chung tùy tướng khác nhau mà mình có cái độ mỏng dày nó khác nhau. Nói vậy để gì, dễ hình dung chứ không có gì chứ á, diễn ta dễ hình dung. Cái thứ ba nữa là gối chim. Gối chim, chêm chêm hả, chêm hả, chêm phải không? Gối chêm, cái chim vào á thì 30 cm. Bề dày này mỏng thôi, khoảng 1 cm thôi, để chi khi chúng ta ngồi nó có căng chỗ nào cái chim vào chỗ đó. Mỗi cái cấu tạo của cái thân, nhầm người ngồi nó sắc rạc ha, nhầm người ngồi nó méo một bên thì nó ngồi nó mỏi, nó căng lắm. Người ta chim đó để chi, để từ từ rút ra, từ mới là mình cuộn 3-4 vòng, rồi dần thả xuống 1-2 vòng, nó cuộn nó xuống từ từ. Ý nghĩa của gối chim, còn người nào mà ngồi đó là thẳng xuống ở dưới cái mặt bằng ở dưới này luôn á thì khỏi cần chim nha. Còn quần áo mặc hay là mặc là mình mặc cái gì, mặc đồ rộng, đồ rộng thoáng. Tốt nhất á là mặc đồ dây thun, với chúng ta không có được dây nịt hoặc là cột cái cọng dây, cột cái cọng dây mới nhắc tới gì đó, bởi vì mình hay liên tưởng quá. Bữa trước đi ra ngoài Đà Nẵng tới cái bờ biển, còn có cái cô mà đi ấy bờ biển đó, cái quần tây người ta thì dài sang ra là dây nịt, là cho ngon, để không có đâu cột cọng dây. Nên thằng nhỏ bí quá, nhỏ giật cái cọng dây sao giật nó xiết luôn, nó dính luôn rồi đâu có mà là đi toilet được. Rồi nhỏ nhảy tưng á, bây giờ á bà mẹ thì vô cắn cái cọng dây đó kéo ra, nó có gì trời cắn hoài, cắn kéo không đã, dây chặt quá trời. Bởi vì mai mốt phải kinh nghiệm cho mấy đứa con nhỏ là không có được cột dây. Dây nịt thì dây nịt, dây thun dây thun, không được cột dây, nó quýnh quá, nó xiết cái một là rồi không ấy được, coi chừng là sanh nợ giữa chừng nha. Như vậy đó, là đồ mặc mình phải rộng để thoáng mát, nó dần dần nên á mặc đồ phủ, nên mặc đồ phủ, nhằm khi ở phòng mình á có mình nè quý vị, cái ngồi thiền có rồi đó, bởi cái gì mình mới có, mình mới nói ngồi thiền, hiểu không? Không được, tại vì khi chúng ta ngồi thiền chúng ta thanh tịnh tâm á, có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, mà không cái gì Long Thiên Hộ Pháp gia hộ mà không có được. Nên là mình ngồi á là phải có đồ che phủ á ngon lành đàng hoàng ha, mà rộng thoáng mát, tức mặc mấy đồ mỏng mỏng thoáng mát rồi trong cái không gian của phòng ha, không gian à, không gian á thì có thể máy lạnh nhưng mà vừa không lạnh quá, không có à, có nực quá. Quạt á thì xây có thể máy lạnh cũng được à, nhưng mà nhiệt độ thường, nhiệt độ phòng, nhiệt độ thường. Còn á quạt á thì phải xoay, quạt á là quay xoay, nhưng mà không được ngoài sau lưng quạt tới, quạt tới á, mấy cái ót mình nó nguyệt nhiều lắm á, vô coi chừng nó điểm nguyệt á, vô mấy ót mình phía sau lưng á, nên không có được, không được quạt ở sau lưng quạt tới. Rồi á là chúng ta trước khi ngồi thiền nha, phần dụng cụ, cái này là dụng cụ là có 3 phần, cái này dụng cụ có 3 phần. Cái thứ hai nữa, trước khi chúng ta ngồi có 2 thế. Kiết già và bán già. Bán già là chân này đặt lên chân kia, có thể đặt chân trái lên cái chân phải hoặc là đặt chân phải lên cái chân trái. Còn kiết già là chéo hai chân với nhau, chéo cái chân nào lên trước, cái chân nào lên sau tùy vào thuận nghịch của mình. Không bắt buộc nha. Và hai cái tay mình á đặt lên nhau cũng vậy, không bắt buộc, nhưng hai đầu ngón cái phải chụm vào nhau. Hai đầu ngón cái tức là chân kiết già bán già, tay cũng vậy á, đặt lên nhau. À, đặt lên nhau. Nhưng mà hai cái ngón cái á phải đụng nhau, đây là ngón cái nè. À, phải đụng nhau. À, đây ngón cái. Phải đụng nhau. Ngón này là gọi là ngón cái nè. Ngón cái đụng nhau, chạm vào nhau. Giống như đóng mạch điện nhưng mà chạy rần rần á, giống như đóng mạch điện. Chạy vào nhau. Trước khi á chúng ta ngồi thiền á thì chúng ta phải lắc cái thân. À, tức là cái phần thực tập. Bữa sau chúng ta sẽ thực tập cái phần ngồi thiền nha. Chúng ta phải lắc cái thân, bữa nay đi phần lý thuyết ngồi thiền, bữa sau chúng ta thực tập phần ngồi thiền. Thì chúng ta lắc cái thân cho rơi vào trọng tâm. À, đầu á thì nghiêng về phía trước chút xíu. Đầu hơi nghiêng về phía trước tí, nghiêng về tí. Thiền là không có căng thẳng một cái nào cả, cái nào cũng buông lơi buông lỏng hết. Mắt nếu chúng ta bị hôn trầm thì mở hờ, gọi là khép hờ, mắt khép hờ. Còn nếu chúng ta tỉnh táo nhắm luôn, nếu tỉnh á ta nhắm luôn, à nhắm luôn mắt. Ngồi thiền á, trước khi vào ngồi thiền thì mình đã thường xuyên tập hơi thở bụng. Tập hơi thở bụng để chi? Để lấy khí. Ở đây không có dụng công mà tập trở thành quán tính. Phình cái bụng ra là hít vô, thở cái mũi ra là xẹp cái bụng lại. Phình cái bụng ra, hít vào, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vào, trở thành cái quán tính. Thói quen luôn à, chứ không có dụng công lúc ngồi thiền phình bụng thở ra à, thở vào. Nó có 12 cái câu thiệu của ngồi thiền chép nè. Về thuộc lòng thực hành theo nè, câu thiệu lúc ngồi thiền 12 câu thiệu. Phình bụng thở vào, câu có 4 chữ à, xẹp à, bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng được, đâu cũng được, lúc nào cũng được. Tức là chúng ta có 2 dạng thiền. một thiền trong tứ quan nghi và một thiền trong tọa thiền. Nhưng mà là mình thuộc lòng này đi, phình bụng thở vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu điều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đó là thiền trong tứ quan nghi và thiền tọa. Cái câu thiệu này là thiền trong tứ quan nghi và thiền tọa luôn. Để chi? Luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh. Khi chúng ta ngồi á, thì cái lỗ mũi mình á, với cái đường của lỗ rúng á, trên một đường thẳng. Cái lỗ mũi mình á, không qua được méo ở đây, mà đứng này nè, cái lỗ rúng á, với mũi trên đường thẳng. Hai cái giấy tay rơi xuống cái vai mình. Hai cái vai tay rơi xuống cái vai mình và lỗ mũi với cái đường rúng trên một đường thẳng. Êm chậm sâu đều. Bởi vì mấy vừa qua mình đọc những cái tác phẩm mà lớn ở trên thế giới đó, người ta mới kết luận thường là những diễn nhân thế giới viết chữ người ta coi không có được. Nên ngày xưa đó chúng tôi viết chữ người ta coi được, nên bây giờ đó mình sửa lại cho người ta coi không có được. Tại đọc sau khi đọc cái bài báo mình sửa chữ. Tại đọc cái bài báo nó là thường những dĩ nhân trên thế giới, số 1 trên thế giới là thường là viết chữ coi không có được, phải nhờ một chuyên gia để đọc chữ. Nên sau khi nghe bài báo đó rồi mình sửa chữ lại từ đọc được sang đọc không được. Nè, phình bụng thở vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô. Trong lúc ngồi á, cái lỗ mũi với cái rúng mình trên đường thẳng, hai cái vai này nè, với cái tay mình nè, rơi xuống hai vai trên đường thẳng mày ngang. Chúng ta ngồi không được á, đưa tay ra quá, không được ốp tay quá, mà ngồi vừa thoải mái nhẹ nhàng. Bữa sau chúng ta thực tập, nay chúng ta học lý thuyết chưa nghe nha. Bữa sau chúng ta thực tập khi á làm ta vào tập thiền á, có nhiều người đọc cái bài khai thiền và có người không cần đọc bài khai thiền. Nếu không đọc bài khai thiền thì chúng ta chỉ cần hít mũi thở miệng 3 lần là chúng ta đi vào ngồi thiền. Còn đọc bài khai thiền phải đọc trước đó. Đọc bài khai thiền là ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi, Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát 3 lần. Nè, rồi chúng ta hít mũi thở miệng nè. Trong lúc hít mũi thở miệng kể như là chúng ta tống ra ngoài tất cả các phiền não, âu lo, sầu thương, oán giận, nhiều đời nhiều kiếp, từ đời vô thủy cho tới bây giờ, thả ra lực một. Cái tưởng tượng ở trong tâm thức của mình á, hít vào thở ra, hít vào mạnh thở ra, hít vào khí thiên nhiên trời đất á, là nhẹ nhàng thanh thản. Thở ra tất cả những cái gì mà chứa đựng ở trong lòng trong tâm của mình, hận thù bà tám, thù chồng á, rồi ghét dâu á, rồi á là nóng máu với hình rễ rồi đó, bắt đầu xả ra hết nha, nhẹ nhàng cho tâm mình được bình an. Hít mũi thở miệng 3 lần và cái chót lưỡi á đưa lên á khỏi cái hàm răng á, lên cái nú nhẹ thôi. Ví dụ như cái răng mình đây nha, cái răng mình đây, cái nú răng ở đây nè, hàng nú răng ở đây, thì cái lưỡi mình đưa lên đây chút xíu vậy đây nha. Tức là đưa lên cái răng, đưa trên cái nú răng, cái răng đây nè ha, cái nú nè đó, thì mình đưa lên đây trên đầu nú răng, khỏi cái răng mình chút xíu nè, cái lưỡi mình đó, cái lưỡi mình đưa lên đây chút xíu vậy thôi. Như đóng mạch điện ở tay thì đóng hai ngón cái miệng á thì đóng cái lưỡi lên trên nắp giọng ở trên. Rồi 1, 2, 3 chúng ta kiểm soát. Cái đó là điều thân nha, tới điều tâm. Điều tâm á, có nhiều phương pháp điều khác nhau. bữa sau chúng ta học thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, chúng ta biết cách điều thế nào. Bữa nay á, chúng ta là học cái căn bản của thiền, gọi là quán số tức. À, quán số tức. Quán số tức tức là quán số đếm. Số tức là số đếm. Hít vào thở ra đếm 1. Hít vào thở ra đếm 2 tới 10 chúng ta quay lại. Hít vào thở ra đếm 1. Thở một cách bình thường. Tâm mình á đặt trên cái chóp mũi. Bữa sau chúng ta hãy học thiền á, thiền chỉ. Có 3 cách thiền chỉ, chúng ta sẽ học chọn một cách để chúng ta chỉ. Chỉ tất nhiên là tay dừng tâm. À, thì bữa sau chúng ta sẽ học cái cách đó. Bây giờ chúng ta chỉ học cách quán số tức thôi. Tức là chúng ta quán cái số điểm, hít vào thở ra. Thì trong khi quán số điểm đó, tâm mình theo dõi, nhận biết cái hơi thở mình ra vào. Ra vào khi hít vào lạnh, chúng ta biết hít vào lạnh. Thở ra nóng, chúng ta biết thở ra nóng. Hít vào dài, chúng ta biết hít vào dài. Thở ra dài, biết thở dài này. Hít vào ngắn, biết hít vào ngắn. Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Đừng có nghe cái lời, mà hãy cảm nhận sau cái lời. Thiền là gì? Thiền nó không có lời đâu, là vô thanh đó. Nhưng mà tại sao lại dùng lời? Tại không dùng lời ai biết. Nên chúng ta dùng lời, nhưng mà chúng ta không có nghe cái lời, mà chúng ta cảm nhận sau cái đó. Tất cả câu này đều cảm nhận hết nè. Cảm nhận. Thiền làm cái cảm nhận, chứ không phải là ý nghĩa của lời. Đừng có nghĩ cái ý nghĩa của lời. Nên một cái vị đó ngồi thiền đó, thì cái người đi ngang hỏi á, ngài ngồi thiền, ngài đang suy nghĩ gì lúc ngài đang ngồi thiền? Thì ông nói là tôi suy nghĩ tới cái chỗ không thể suy nghĩ. Tôi suy nghĩ tới chỗ không thể suy nghĩ. Hiểu không hiểu thôi, đừng bao giờ suy nghĩ nó. Hiểu không hiểu thôi, đừng bao giờ suy nghĩ. Suy nghĩ sai á. Tiện mà, đã sĩ tĩnh lặng, tĩnh lặng rồi đâu còn ý nghĩ. Không còn niệm, bạc niệm. Bạc niệm cứ suy nghĩ hoài, tức là niệm hoài, đó đâu được. Đó cái gì, thấy không? Rồi tới mình đó, bữa sau ta tiếp cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ta mới thấy cái buông là như thế nào trong ý. Nó có sự mắc xích với nhau. Khi mình hiểu đó, tới đâu tới đâu. À, vậy thì á, mình coi á, mình đi đến đâu, coi mình bị cái gì. Nếu mình coi mình bị cái gì á, thì đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm mà các món ma. À, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nghiêm là các cái món ma. Này ma. Còn á, muốn coi cái tâm mình đắc tới cỡ nào thì đọc kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già Tâm Ấn. Nha, bắt đầu thiền coi mình đang ở đâu nha. Bây giờ mình mới học những cái khái niệm thôi. Rồi mai mốt đi vào á, chúng ta sẽ có những cái vị cao siêu hơn đã từng đi qua các lớp của thiền định. Nha, ví dụ như ở Myanmar, hoặc là ở Sri Lanka, hoặc là tại Việt Nam á, thì có các vị tôn túc. Các vị đã ngồi thiền được á, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Ở tại Việt Nam mình có người ngồi được 21 ngày á. Này tu sĩ thì chúng tôi thấy được ngồi 21 ngày. Còn cư sĩ thấy ngồi được ha, là 8 tiếng. Cư sĩ ngồi được 8 tiếng. Tu sĩ thấy ngồi được 21 ngày. Cái mình thấy thôi, chứ còn cái mình không thấy nhiều lắm á. Ta tu người ta ẩn á. Như người thiền định sơn khê, chánh điều phiền não trăm bề thiền na. Hoặc người đặng bốn tòa đạo hòa, công tu hành nguyện thọ vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Có đâu thấy. Còn á, cái người mà mình thấy á, thứ nhất là hạnh nguyện độ sanh, cái thứ hai là dở quá mình mới thấy á. Là hai nè. Còn người ẩn danh lâm tòng tham tiền nhập định mình không có thấy. Nên khi chúng ta thấy tiếp xúc được là người hạnh nguyện độ sanh, và người thứ hai là dở quá, không biết giấu đâu để cho người ta thấy. Nên á, có một vị ngồi thiền, ngày xưa vị tỳ kheo ngồi thiền, chư thiên xuống cúng dường hoài, canh ngồi thiền sao, ngồi thiền chư thiên xuống cúng dường hoài. Như vậy á, bị phiền phức quá. Lợi bạch Phật, là bạch Phật, con á ngồi thiền, chư thiên xuống cúng dường hoài, con thấy phiền quá. Bị tính đau quá, nói với Phật, được sự thông cảm. Đức Phật quở, ông ngồi thiền sao để cho người ta thấy? Có nghĩa là cái từng thiền ông nhập đó, chư thiên đã nhập vô được cái từng thiền của ông rồi, nên mới thấy giờ nào xuất, giờ nào nhập, người ta biết hết trơn, người ta canh, người ta cúng dường. Nào không cái gì, Đức Phật dạy cho một câu một thôi, bữa sau chư thiên kiếm hoài không thấy, nhập vào diệt tận định thấy gì thấy. Nhập vô diệt tận định, ai nhập nổi vô diệt tận định không? Không nhập vô được, không kiếm hoài kiếm ra, mất luôn, như lửa tắt. Như củi hết, như lửa tắt. Không thấy, kiếm hoài kiếm thấy. Còn bình thường mình ngồi ta thấy tâm ở trên nè, tâm nhập vào trong diệt tận lấy gì thấy. À, cái gì? Nghe Đức Phật dạy một câu thiệu thôi, về nhập vô diệt tận, cho giỏi thấy, cho giỏi kiếm. Rồi nhập vào trong đó luôn. Nên nó trong những cái tầng thiền định vi diệu của tâm thức biến hóa vô lượng vô biên, vi diệu khôn lường lắm, mà mỗi người chúng ta đều có cơ hội trải qua quá trình của tâm này, gọi là cơ hội đi vào trong cảnh giới của tâm, cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của bắc thiền, của nam thiền. Còn của bắc thiền còn có bốn tầng định đó, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, vi tưởng tưởng xứ, mà nam thiền không có. Nam thiền là có tứ thiền, ngũ thiền, vân vân. Nhưng bắc thiền là có tứ thiền, tứ định. Ngũ thiền là từng thiền thứ năm. Bởi vì nghe nói ngũ thiền cái là mình đây là ngũ thiền, phải ngủ này. Ngũ thiền chứ không phải vừa thiền vừa ngủ, đó là khác nhau nha. Vừa thiền vừa ngủ vô cái đạt được liền chút xíu mà còn ngáy nữa chứ, cái đó gọi là đạt ngũ thiền á, ngáy o nè dần dần. Như vậy thì chúng ta là đi vào thiền kiểm soát lấy hơi thở bằng cách là quán sổ tức rồi. Nhưng mà ngồi thiền rồi xong ta xả thiền nè quý vị, còn động tác xả thiền như thế nào á, ta thực tập thiền thì ta chỉ xả thiền để làm gì? Xả thiền để lưu thông máu huyết cho mình. Ngồi 2-3 tiếng đồng hồ cái máu huyết nó không lưu thông được, nó nghẹt lại. Một ngày, hai ngày, nhiều ngày sanh ra tê, sanh ra bị khớp, sanh ra là bị thần kinh tọa, sanh ra bị teo cơ, sanh ra là các cái chứng bệnh về khớp, hấp, vân vân. Như vậy thì chúng ta phải có một cái động tác xả thiền. Như vậy thì xả thiền rồi hỗ trợ cho thiền khí công, và chúng ta có cái pháp giải huyệt của diện dạy, diện chẩn. Có ba cái để hỗ trợ cho thiền. Như vậy ta hỗ trợ cho thiền, hỗ trợ thiền. Xả thiền. Bốn thế khí công. Công dập bảy thế diện dẫn. Bữa sau chúng ta sẽ học những cái thế này trong lúc thực tập thiền. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi thứ ba chia sẻ về thiền là gì trong buổi thứ ba này.